Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3828. Chương 3828. Mục đích: Hết thảy dừng tay. Nơi xa bay tới hai đầu thần long, trong đó một đầu dùng tinh thần lực đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ đồng thời truyền vào Bạch Vũ Chiết cùng Mặc Hưng song phương tất cả mọi người trong óc. Trong thanh âm này mang theo cường đại uy nghiêm, hiển nhiên người đến thực lực cực mạnh. Nhìn thấy có long tộc cường giả đến đây ngăn cản, sau đó Phan Vân Phàm cùng Mặc Hưng hai người đồng thời trong lòng vui mừng. Thật sự nếu không tới, bọn hắn sẽ phải cùng phó giáo chủ cầu cứu a. Thật muốn làm như vậy, vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị Phệ Thiên Ma Vương trừng phạt. Ngay cả chút chuyện như thế đều làm không xong, còn cần phó giáo chủ tự mình xuất thủ, liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy quả thật có chút phế vật. Mà lại, phó giáo chủ nếu là thuận tiện tự mình xuất thủ, cũng sẽ không để bọn hắn đến a. Cho nên, bọn hắn một bên đánh, một bên tận lực lui về sau, trước thoát ly chiến đấu lại nói. Bất quá bọn hắn quả thật có chút suy nghĩ nhiều. Làm long tộc xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ Chiết bọn người đồng thời đều dừng tay. Bọn hắn lần này tới Long Vương Cốc là có việc cầu người, đương nhiên phải tận lực cho thêm mặt mũi. Gặp qua hai vị long tộc tiền bối, Bạch Vũ Chiết bọn người thối lui một số, sau đó vội vàng hướng lấy bay tới hai đầu long hành lễ. Ta chính là long tộc ngũ trưởng lão, các người chính là vừa rồi Long Thanh Hồ nói tới những người kia à. Trong đó một đầu rõ ràng muốn lớn tuổi một số thần long nhìn Bạch Vũ Chiết bọn hắn liếc mắt, mở miệng nói ra. Phan Vân Phàm cùng Mặc Hưng cũng liền bận biểu hành lễ. Sau đó từ Phan Vân Phàm mở miệng nói ra, đã ngũ trưởng lão đã tới, vậy chúng ta liền đi về trước. Vừa rồi, hai chúng ta còn tưởng rằng có người nào cưỡng ép lại xông tới đâu, cho nên mới đến động thủ. Lấy cớ này rất dở, nơi này chuyện gì xảy ra long tộc rất rõ ràng. Nếu là Long Vương Cốc tình huống cụ thể bọn họ đều không thể chính xác trưởng khống, kia long tộc cũng thực tế làm cho người rất thất vọng. Trở về nói cho các ngươi biết phó giáo chủ, tại ta Long Vương Cốc, tốt nhất đều sống yên ổn một điểm. Long tộc ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm đối rời đi Mặc Hưng cùng Phan Vân Phàm nói một câu, cái này đã coi như là cảnh cáo. Hai người này cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Long tộc thành viên mặc dù ít, nhưng là nhân gia thực lực cực mạnh, mà lại hiện tại Huyết Nguyệt Ma giáo không phải cũng là có việc cầu người ra nha. Tự nhiên không dám phách lối, mà lại coi như song phương thật lên xung đột, Huyết Nguyệt Ma giáo cũng rất không có khả năng chân chính đến tiến công long tộc. Long tộc vị kia chí tôn chính là thần giới trước mắt đã biết sinh linh bên trong sống lâu nhất cái này, rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không rõ ràng. Danh xưng giết không chết thiên tà ma tôn có lẽ không sợ, nhưng là vạn nhất nếu là đánh không lại đâu, bị cầm tù vẫn là có nhất định khả năng. Mấy người các ngươi đến chúng ta long tộc có chuyện gì? Làm hai người kia rời đi về sau, Long Hóa Khâm mở miệng hỏi, ngũ trưởng lão, chúng ta hôm nay tới đây, xác thực có chuyện cầu long tộc hỗ trợ. Bạch Vũ Chiết tiến lên một bước, đầu tiên là cung kính hành lễ. Có chuyện gì ngươi nói đi. Long Hóa Khâm một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Đã đi vào long tộc, bình thường đều là có cái gì tình huống đặc biệt. Rất ít người cái gì nhân loại bởi vì ra lịch luyện, sau đó hướng Long Vương Cốc đi một chuyến. Vãn bối muốn có được huyết mạch tinh thuần tứ giai đỉnh phong thần long, huyết tinh một giọt, đương nhiên, vãn bối khẳng định sẽ dùng ngang nhau lượng bảo vật, hoặc là càng nhiều bảo vật đem đổi lấy. Hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Bạch Vũ Chiết cũng không có lằng nhằng, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến,